Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, chương 226, sát ý. Khuôn mặt sách phát sóng trực tiếp chuyên viên quay phim hai tay phi thường vững vàng. Đem Trần Kỳ cùng Soros thân ảnh, thậm chí bao gồm thanh âm của bọn họ đều truyền về cả mặt thư siêu năng lực phóng chạm hết thảy. Người sử dụng, Trần Kỳ bên này cũng có lưới ánh sáng phát sóng trực tiếp. Tuy là hiện trường không có chuyên viên quay phim hoặc là thanh âm điện thoại di động thiết bị, nhưng lưới ánh sáng đánh vỡ thường quy sử dụng một gã siêu năng lực giả. Tên này siêu năng lực giả siêu năng lực hiệu quả được gọi là không thiết bị video trò chuyện. Nàng có thể không mượn bất luận cái gì dụng cụ truyền tin. Đem phương viên ngũ cây em trong phạm vi tùy ý một cái vị trí tiếng quang ảnh giống như đồ vật ở tương tự với cái gương vật phẩm bên trên. Đây là một cái phi thường làm người ta hâm mộ siêu năng lực. Cũng may mà tên này siêu năng lực giả là một gã nữ tính. Nếu không, ngược lại nam nhân bị nhìn cũng sẽ không cảm thấy chịu thiệt. Lưỡng chủng phát sóng trực tiếp phương thức bao trùm hàng trăm triệu khán giả. Không có có một quốc gia quan phương tuyển trạch cấm trận này phát sóng trực tiếp. Bởi vì hiện tại mọi người đều hiểu, linh khí sống lại sự thật này là không có khả năng vẫn giấu giếm đi. Theo siêu năng lực giả số lượng tăng nhiều, cùng với siêu năng lực giả đối với lợi ích khát cầu, siêu năng lực sự kiện cũng biết phi thường thường xuyên phát sinh. Ngăn không bằng khai thông. Ở Hoa Hạ làm như vậy sau đó, những quốc gia khác cũng dồn dập noi theo, nhưng làm cho hàng trăm triệu khán giả không nghĩ tới là cuộc chiến đấu này tới đột nhiên như thế. Lưới ánh sáng người sử dụng còn đang suy nghĩ có thể xuất hiện hay không anh hùng gì tiếc anh hùng. Khách sáo, ngoại quốc người sử dụng mới vừa đi qua phụ đề hiểu được Trần Kỳ cùng Soros đối thoại nội dung, còn đến không kịp phát đạn mạc cười nhạo kỳ tích, không biết bay thời điểm Trần Kỳ đã tiêu thất ngay tại chỗ. Ở ước chiến cái này mấy ngày bên trong, ngoại quốc khán giả cũng đều dũng mãnh vào lưới ánh sáng. Hoặc là có công nhân bốc vác đem quang võng bên trên một ít video, tư liệu vận chuyển đến nước ngoài cùng loại trên website. Cho nên không chỉ là lưới ánh sáng người sử dụng biết, Trần Kỳ bắt đầu chiến đấu kèn lệnh chính là hắn biến mất thân ảnh. Ngoại quốc người sử dụng nhóm cũng đều biết, bọn họ còn biết, biến mất Trần Kỳ khẳng định đã xuất hiện ở Soros trước người, hoặc là phía sau, vô luận là thừa nhận Trần Kỳ là thế giới tối cường Super Heroes lưới ánh sáng người sử dụng, còn không thừa nhận Trần Kỳ là thế giới tối cường siêu năng lực giả ngoại quốc người sử dụng, đều cho rằng 20 thước cao độ đối với Trần Kỳ mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Đây chính là siêu năng lực giả lực lượng, ở còn không có thức tỉnh người thường trong lòng, hoặc là đã thức tỉnh rồi siêu năng lực, nhưng siêu năng lực hiệu quả rất bình thường hoặc là còn không có hiển hiện uy lực chân chính. Lòng người bên trong, Trần Kỳ cùng Soros hai người mặc dù không phải thế giới tối cường, cũng tuyệt đối là thế giới cao cấp siêu năng lực giả. Soros đồng dạng vững tin. Đừng nói là hắn thân ở với 20 thước cao độ, coi như là 30 mét Trần Kỳ cũng có thể ra hiện ở trước mặt của hắn. Hắn có chuẩn bị rất đầy đủ, bởi vì hắn cùng Trần Kỳ giống nhau, đều cần thế giới tối cường siêu năng lực giả cái danh hiệu này. Kim loại trường khống, siêu năng lực năng lượng trong nháy mắt bạo phát. Soros dưới chân kim loại vòng tròn thôi động hắn hướng về sau tà bay đến 50 thước cao độ. Đây là Soros trong lòng Trần Kỳ trần nhà. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Ở Soros bay rớt ra ngoài sau đó, Trần Kỳ thân ảnh từ lúc trước hắn chỗ ở vị trí chợt lóe lên, sau đó rơi vào trên mặt đất. Thực sự là ngây thơ a. Soros đương nhiên sẽ không đánh trận chiến không nắm chắc. Hắn xác định Trần Kỳ không biết bay sau đó, liền đã nếm thử mình có thể lợi dụng kim loại trường khống, phi hành cao độ cực hạn. Kim loại trường khống, K kỳ thực có chút giống là niệm động lực siêu năng lực. Có chút quy tắc loại siêu năng lực ý tứ. Soros có thể trên mặt đất khống chế kim loại lên không? Cũng có thể đứng ở kim loại bên trên khống chế kim loại lên không? 100 mét, đây là Soros có thể bảo trì chính mình thời gian dài thân ở cao độ. Chỉ cần dưới chân của hắn có kim loại vòng tròn, là hắn có thể đủ trên không trung tận tình áp chế Trần Kỳ. Mà hắn hiện tại chuyện đang làm, cũng là đang áp chế Trần Kỳ. Cánh tay huy động, cũng không phải là hắn sử dụng siêu năng lực yếu tố. Nhưng loại động tác này có thể làm cho khán giả biết. Hắn sử dụng hắn siêu năng lực. Theo Soros động tác, dưới chân hắn vòng tròn chia ra một bộ phận kim loại. Trên không trung biến tạo thành cực kỳ sắc bén tua. Sau đó bị Soros giao phó tốc độ cực cao. Từ trên trời giáng xuống bắn về phía trên mặt đất Trần Kỳ. Ngay tại lúc đó, cách đó không xa một đống bãi bỏ kim loại cũng đột nhiên lên không. Có 5 cái song khai môn tủ lạnh lớn nhỏ kim loại trên không trung nhanh chóng vặn thành một cái kim loại cầu, sau đó đập về phía trên mặt đất Trần Kỳ chỗ ở vị trí. Trần Kỳ không thể phi, cái này là nhược điểm của hắn. Ai có thể còn không có mấy người nhược điểm. Các loại, chờ. Lão tử đến rồi tam phẩm cảnh giới. Trần Kỳ cắn răng, rút ra một con bị hắn nói ở trong tay Việt Vương kiếm. Vỏ kiếm bị hắn trực tiếp quăng về phía sau xa vài trăm thước địa phương. Sớm có chuẩn bị Lưu Ất trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia cái vị trí. Tiếp nhận Trần Kỳ vỏ kiếm, ở Lưu Ất xuất hiện trong nháy mắt, trên bong thuyền Soros nhân đều khẩn trương lên. Có ở chú ý tới Lưu Ất chỉ là tiếp được vỏ kiếm liền sau khi rời khỏi. Bọn họ mới thả lỏng một hơi. Thực sự là ngu ngốc. Hắn dĩ nhiên cầm một thanh kiếm. Kỳ thực, từ hắn cầm thanh kiếm kia lúc tới, ta liền xác định hắn đã thua. Vỏ kiếm ném sợ bị đoàn trưởng khống chế. Nhưng là, bị hắn cầm trong tay kiếm chẳng lẽ không đúng kim loại chế tạo? Chỉ cần là kim loại, liền nhất định sẽ bị đoàn trưởng khống chế. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Kỳ ngưng thần mà đợi. Hắn có thể đủ cảm giác được Soros chế tạo những cái này mũi khoan kim loại châm. Cũng không phải thông thường kim loại. Đây mới là hắn uy hiếp lớn nhất. Mà cái kia thể tích phi thường khổng lồ kim loại cầu, đập xuống tốc độ cũng không nhanh. Hơn nữa vô cùng cồng kềnh, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Không có tuyển trạch ngạnh kháng, Trần Kỳ phát động tốc độ của mình. Trên mặt đất trằn trọc xê dịch lên, thân trên không trung Soros đã không cách nào chóc nã Trần Kỳ thân ảnh. Hắn có thể đủ khống chế kim loại đạt được súng lục tốc độ của viên đạn. Nhưng là, chính như linh khí sống lại chi tiền nhân loại không cách nào khống chế đã ra khỏi nòng viên đạn. Giống nhau, Soros cũng vô pháp ở mũi khoan kim loại châm đạt được cái tốc độ này sau đó. Kịp thời xoay phương hướng của bọn nó, vẫn là quá ngây thơ rồi. Ta không tin ngươi thể lực là vô hạn. Hơn nữa, ngươi thực sự cho là ta biết vụng về dùng kim loại cầu tới đập ngươi. Soros nội tâm vang lên thắng lợi tiếng cười. Tiếng cười còn không có hạ xuống xong. Cái kia thể tích tương đương với 5 cái song khai môn tủ lạnh cự đại kim loại cầu thể ở rơi xuống. Đất trong nháy mắt, ầm ầm nổ tung, vô số to bằng móng tay kim loại viên khối. Ở thời gian mấy hơi thở bên trong răng đầy phương viên 100 mét vị trí. Soros có thể khống chế dài đến 1 cây em thậm chí nhiều hơn kim loại biên cảnh tường. Ở bắt đầu sau khi chiến đấu lại lựa chọn chỉ khống chế nhiều như vậy kim loại. Mục đích tự nhiên là vì càng thêm chính xác hóa thao túng. To bằng móng tay kim loại viên khối trên dưới trái phải mỗi bên gian cách 30 cm khoảng cách. Cao nhất một tầng kim loại viên khối cách xa mặt đất là 2 thước 4. Phương viên trong phạm vi 100 thước đã kim loại viên khối hoàn toàn chiếm giữ. Có thể nhường cho Soros ngoài ý muốn là hắn một chiêu này cũng không có làm tổn thương đến Trần Kỳ. Không có hắn tưởng tượng bên trong máu me tung tóe tràng diện. Ngươi ở đâu? Soros nhìn về phía phương viên 100 mét ra địa phương. Hắn cảm thấy Trần Kỳ nhất định là tại trong nháy mắt bạo phát tốc độ cực cao. Chạy ra khỏi kim loại viên khối bao trùm phạm vi. Trên thực tế, Trần Kỳ ở kim loại cầu trước khi rơi xuống đất cũng đã ly khai. Bởi vì Trần Kỳ biết Soros một chiêu này một số. Linh cảm được từ với bàn cờ chiêu số. Quả nhiên, Soros đang sử dụng siêu năng lực phương diện, cũng sở hữu cao vô cùng thiên phú. Ở khoảng thời gian này cũng đã mở phát ra cường đại như vậy siêu năng lực chiêu số. Khoảng cách Soros chỗ vị trí trong lòng đất điểm 100 mét ra địa phương. Trần Kỳ thân ảnh rốt cục xuất hiện, cũng chính là trong chớp mắt khi hắn xuất hiện. Những cái này kim loại viên khối giữa khoảng cách lần nữa khuếch trương lớn đến 50 cm. Mở rộng khoảng cách nhiều hơn những cái này kim loại viên khối. Xen lẫn đặc chủng mũi khoan kim loại châm. Phô thiên cái địa cuốn về phía Trần Kỳ. Cũng chính là trong nháy mắt này. Càng nhiều hơn kim loại từ chung quanh bay tới. Những kim loại này phi thường tạp nhạp tổ hợp lại cùng nhau. Tạo thành từng đường tường vây, Soros sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng hắn biết mình phải thắng, bởi vì hắn sẽ đem Trần Kỳ hạn chế ở một cái trong phạm vi. Sau đó dùng những cái này kim loại viên khối cùng mũi khoan kim loại châm giải quyết hết Trần Kỳ. Đúng vậy, hắn cũng không phải chỉ là muốn đánh thắng Trần Kỳ, hắn còn muốn giết chết Trần Kỳ. Hắn tin tưởng, lễ vật này nước Mỹ S. H.I.E.L. đề nhất định sẽ cực kỳ thích. Cộng thêm chính mình liền lấy được tu luyện công pháp, cùng với tên kia đã đạt đến luyện khí tầng thứ tư tu luyện giả đạo sư. Mình tuyệt đối có thể ở S.H.I.E.L. đề ở bên trong lấy được vô cùng trọng yếu vị trí. Thậm chí là trở thành tập hợp toàn Mỹ tài nguyên chế tạo thế giới tối cường siêu năng lực giả. Bởi vì hắn siêu năng lực thiên phú là SSS cấp, là trên cái thế giới này cao nhất siêu năng lực thiên phú đẳng cấp. Trần Kỳ không cảm giác Soros sát ý, nhưng ý nghĩ của hắn kỳ thực cùng Soros không kém là bao nhiêu. Cho nên, hắn toàn lực thúc dục được từ với chu chân siêu năng lực cùng Kim Lũ Y. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.